Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, 746. Chương 746 Nữ Tôn Giới Nam Nhân. Bổn Vương đã biết, Đại Hoàng Nữ trở tay nắm Minh Ca tay, bởi vì thường xuyên cầm kiếm cưỡi ngựa, nàng trong tay cái kén vài chỗ, nàng vuốt ve Minh Ca tay thời điểm. Minh Ca liền cảm thấy những cái đó cái kén như là cưa đao giống nhau ở mài giũa nàng thể xác và tinh thần, bị Đại Hoàng Nữ tay vuốt ve. Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nàng hiện tại ở bị cái nữ nhân ăn đậu hủ, máu vèo vèo vèo vọt tới mặt. Ngốc Minh Ca có như vậy một khắc cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Nàng mặt càng là vô chi vô giác thẳng hồng tới rồi lỗ tai chỗ. Hậu chi hậu giác bay nhanh thu hồi chính mình móng vuốt, Minh Ca cường tự ổn định hạ tâm thần, làm chính mình không đến mức ở nữ sắc dụ hoặc hạ thất thố. Kia điện hạ, ngài là cưới ta còn là không cưới ta? Ngài cứ việc nói, ta có chuẩn bị tâm lý. Đại Hoàng Nữ đuôi lông mày hơi trọn ngó Minh Ca liếc mắt một cái. Này cùng chúng ta hôn sự có quan hệ gì? Không có quan hệ sao? Thật không có quan hệ. Minh Ca bi thôi phát giác, tựa hồ thật không cái gì quan hệ. Đại Hoàng Nữ coi trọng hẳn là Giang gia ở trong quân uy vọng. Nếu là tưởng hành phong, Đại Hoàng Nữ có rất nhiều nam nhân. Nếu là muốn nữ nhi, Đại Hoàng Nữ cũng có thể để cho người khác sinh. Ngô, nếu là muốn cái con vợ cả nữ nhi, Đại Hoàng Nữ đăng cơ sau hoàn toàn có thể đem Minh Ca đá rớt khác lập một cái, bất quá nói khai duy. Nhất chỗ tốt chính là Minh Ca tựa hồ không cần phải cùng Đại Hoàng Nữ hành phòng sự, tuy rằng như thế. Minh Ca vẫn là có chút nho nhỏ uể oải, nàng đường đường nam nhi thân. Thế nhưng lưu lạc tới rồi một cái bình hoa nông nỗi. Thật sự là bi ai a bi ai, ngoan, đừng loạn tưởng. Nói lời này, Đại Hoàng Nữ ngón tay chọc chọc Minh Ca gò má. Lúc này mới đứng dậy rời đi. Minh Ca, quả thực giống như là điện giật. Minh Ca thân thể nháy mắt banh thẳng tắp, đêm nay thượng Minh Ca lại mất ngủ. Bởi vì trong lòng có việc, nàng đều định không dưới tâm tới tu luyện. Ngày hôm sau treo hai cái quầng thâm mắt xuất hiện ở Giang Phụ trước mắt, Giang Phụ nhìn lên. Lập tức biết nhà mình nhi tử đây là hôn trước làm ra vẻ chứng lại phát tác. Vì thế lại là một phen thao thao bất tuyệt khai đạo, nghe Giang Phụ những cái đó ngôn luận. Cùng với nhìn Giang Phụ cho nàng cái kia như thế nào rèn luyện chính mình năng lực tiểu vờ. Minh Ca thật là hận không thể tìm cái động chui vào đi. Nàng xem như thật sâu cảm nhận được, đương nữ nhân không dễ dàng, đương nam nhân càng không dễ dàng. Đương một cái thời thời khắc khắc muốn thỏa mãn nữ nhân nam nhân quả thực là quá hắn nương không dễ. Giang Vân Phi cùng Đại Hoàng Nữ đại hôn nhật tử nháy mắt tựa hồ liền đến, này phía trước Tam Hoàng Nữ lại tới tìm một lần Minh Ca. Đại ý đó là Minh Ca là thật quyết định gả cho Đại Hoàng Nữ cái loại này người sao? Minh Ca đối mặt Đại Hoàng Nữ thời điểm thấp thỏm lại thấp thỏm. Nhưng đối mặt cái này Tam Hoàng Nữ, nàng lại không biết nơi nào tới dũng khí. Ứng phó tự nhiên rất nhiều có thể đem Tam Hoàng Nữ cấp tức giận đến liền kém che mặt thẳng đến, tới. Rồi thành thân ngày ấy, Minh Ca trên mặt bị phác thật dày một tầng bạch phấn. Trên người nàng mau cũng ở phía trước hai ngày bị rút cái sạch sẽ. Minh Ca chưa từng có nghĩ tới có như vậy một ngày. Thành cái thân sẽ cùng bị tể heo giống nhau trình tử, rút mau quá trình đặc biệt thống khổ. Lông chân chân mau tự không cần phải nói, ngay cả kia một chỗ đều không thể may mắn thoát nạn. Có thể tưởng tượng một đại nam nhân nằm ngay đơ ở tấm ván gỗ thượng bị trói kín mít. Sau đó các nơi bị người soi mói hình ảnh sao? Minh Ca nếu là cái nữ nhân nhất định sẽ rất có hứng thú vây xem. Liền tính là cái người đứng xem nam nhân cũng sẽ thổn thức cảm khái một phen. Đáng tiếc, Minh Ca không phải người đứng xem, Nàng chính là cái kia bi thôi ở bị quát mau heo. Nhân sinh khổ bức trải qua thêm lên đều không có vị diện này nhiều. Minh ca hiện giờ bóng ma tâm lý đã tới rồi bạo lều nông nỗi. Nàng nhịn không được tự hỏi, muốn hay không ngày sau tới cái mất trí nhớ, đem vị diện này hết thảy xấu hổ toàn bộ quên mất. Loại này hắc lịch sử, nàng tưởng đều không muốn hồi tưởng, cho nên tới rồi thành thân ngày này. Minh ca đã bình tĩnh không thể lại bình tĩnh, phát cái phấn tính cái gì, xuyên cái không quần lót váy tính cái gì, trên đầu một đống châu thoa tính cái gì, bị những cái đó cái gọi là muội muội cõng lên kiệu tính cái gì. Đến nỗi bái đường a linh tinh, Minh ca tỏ vẻ quá bình thường bất quá, bình thường làm nàng thụ sủng nhược kinh, đại hoàng nữ mấy phen chinh chiến. Nàng kia từng cái bằng hữu đều không phải quan trường người trong, cũng không phải hoàng gia người, đều là chút nàng tay đế tướng sĩ. Minh ca mới vừa vào động phòng bị đại hoàng nữ bóc hỉ khăn, liền nhìn đến chung quanh một lưu vòng nữ giả nam trang các nữ nhân. Này đó các nữ nhân đều là võ quan trang phục, hẳn là đều là đại hoàng nữ binh. Này từng cái các nữ nhân mỗi người hào phóng từng tiếng chiều Minh ca kêu tẩu tử. Minh ca bị các nàng kêu đến giật mình linh một cái run run, xốc hỉ khăn. Ở mọi người đùa giỡn hạ lại uống lên rượu dao bôi. Hỉ nương bưng sùi cảo tới, các loại cát lợi lời nói súng máy giống nhau thịch thịch thịch. Thẳng đến Minh ca liên tục nói mấy cái xinh, nàng lúc này mới cười hì hì đem sùi cảo đoan đi xuống. Đại hoàng nữ trên mặt không phải ngày thường thanh lãnh, nàng nhìn Minh ca thời điểm là một loại ngu si biểu tình. Trong mắt vui sướng che cũng che không được, khó được đại hoàng tử phát hoa si. Liên can người chờ tất cả đều ha ha cười trêu ghẹo đại hoàng nữ. Ngày thường âm u đại hoàng nữ hôm nay hiếm lạ đại gia trêu ghẹo dưới đều không có trầm quá mặt. Vẫn là Minh ca dương mắt ngó đại hoàng nữ liếc mắt một cái. Đại hoàng nữ lúc này mới thu hồi si ngốc trừng mắt Minh ca ánh mắt, trong phòng người tất cả đều cười ha ha thét to. Điện hạ, hôn một cái, hôn một cái. Này rõ ràng là muốn nháo động phòng tiết tấu. Minh ca rốt cuộc không thể lại bình tĩnh. Nháo động phòng loại sự tình này lại lần nữa đánh vỡ nàng điểm mấu chốt a. Không đợi nàng lên tiếng, đại hoàng nữ đã hắc mặt đem liên can mọi người nhóm uống lui. Người đều nhìn, còn đợi ở chỗ này ngây ngốc làm cái gì? Đi đi đi, đi ra ngoài cùng nhau uống rượu uống rượu. Hôn một cái lại a, điện hạ, ngươi còn không có hôn một cái đâu. Đúng vậy, điện hạ ngươi mau hôn một cái chúng ta lại đi ra ngoài, điện hạ. Hôm nay là ngày ngày đại hỷ, ngài nếu không thân, tân lang sẽ thương tâm. Ngoặc kép, tại đây từng cái hào phóng các nữ nhân ồn ào hả? Đại hoàng tử mặt thế nhưng hơi hơi có chút đỏ. Đại khái là trong phòng người quá nhiều, tế nhiệt thành như vậy. Minh ca tuy rằng rũ mắt một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn e lẻ ngượng ngùng tân nương dạng. Nga không đúng, là tân lang dạng, chính là nàng thần thức đem chung quanh hết thảy đều có thể bắt được đến a. Nghĩ vậy trương đầy mặt phấn mặt lập tức muốn cùng đại hoàng nữ tới cái thân thân. Minh ca bóng ma tâm lý diện tích đã vô pháp lại tính toán. Đại hoàng nữ bị đại gia xô đẩy tới rồi. Minh ca trước mắt, khom lưng cúi đầu, hôn ở Minh ca cái trán. Minh ca chỉ cảm thấy cái trán nóng lên. Cũng không tạo cái trán dán kia một đóa hoa mai cánh hoa còn ở không. Không được không được, muốn hôn môi, hôn môi hôn môi hôn môi. Minh ca môi đã bị đại hoàng nữ đè ép thượng. Đại hoàng nữ vừa muốn đứng dậy, phía sau người đẩy đại hoàng nữ một phen. Vì thế đại hoàng nữ mặt đè nặng Minh ca môi, thân thể đè nặng Minh ca trực tiếp ngã xuống trên giường. Nhìn đến mọi người đều làm Minh ca buông ra đại hoàng nữ. Làm đại gia tới, thỉnh xem mập mạp đau kịch liệt đôi mắt nhỏ. Các mỹ nhân, nhớ rõ nhặt tiết tháo. Hết chương.